Ngạ Dục Phong Thiên, tập 144, chương 1078, Thí Luyện. Dựa theo ước định cổ xưa, các người có thể ở chỗ này tiến hành thí luyện sinh tử. Nếu có thể thành công, dựa theo khế ước, các người có thể ở chỗ này lấy đi bảo vật. Nếu như các người thất bại, thì chỉ có chết ở chỗ này. Chỗ này tổng cộng có 3 tầng. Chỉ cần có thể bước qua tầng thứ 2, liền có thể lựa chọn ly khai. Nếu người nào có thể đi qua tầng thứ 3, thì có thể đi đến chỗ tộc của ta, đời đời bảo vệ, ở nơi đó. Thu được tạo hóa cuối cùng. Tạo hóa này là bổn nguyên thần hỏa, là một đại hỏa trong thiên địa, chí cao vô thượng. Hỏa này, cho dù là nửa điểm, đều có thể đốt chết tiên nhân. Trong kỷ nguyên này, các ngươi là nhóm thứ 2. Bước chân vào, nhóm đầu tiên trước các người tổng cộng đến 19 người. Trong đó có 2 người đi qua tầng thứ 2, 1 người rời đi, 1 người chết ở tầng thứ 3. Thanh âm vang vọng, tâm thần Mạnh Hạo nổ ầm ầm. Bước chân bỗng nhiên ngừng. Thanh niên Nhất Kiếm Tông, còn có Lục Bách đều nháy mắt. Trong mắt lộ ra kỳ quang, năm lão già Kim Hạng Tông kia. Từng người cũng đều ánh mắt lỏng lánh. Nhóm thứ hai các ngươi rất mạnh, so với nhóm đầu tiên thì mạnh hơn rất nhiều. Có thể không tiến hành thí luyện sinh tử này hay không? Sau một chút chần chừ, một lão già Kim Hạng Tông cẩn thận lên tiếng. Hả? Hắn vừa nói ra, lập tức hung thú màu vàng nhạt giữa không trung kia. Cặp mắt lóe lên một cái, trực tiếp ngắm nhìn trên người lão già này. Bị con thú này nhìn thấy, thân thể lão già lập tức run rẩy, phảng phất tu vi đều muốn không ổn. Đi đến nơi này, nhất định phải tiến hành thí luyện sinh tử. Nếu bỏ qua, chết. Đây là ước định cổ xưa. Chúng ta nhất tộc thủy chung nhận thức, không có biến đổi. Trong mắt chủ tể màu vàng nhạt lộ ra một chút khinh miệt, nhàn nhạt lên tiếng. Đi qua tầng thứ hai, các ngươi liền có thể lựa chọn rời đi. Tầng thứ nhất chính là ở chỗ này. Giao chiến với tộc nhân của ta, tiến được vào bên trong hỏa diễm môn, liền coi như các người đi qua tầng thứ nhất. Thanh âm chủ tể màu vàng nhạt vang vọng, nổ ầm ầm quay về. Tiền bối là bấn đạo đỉnh phong, chúng ta làm sao có thể so được? Hai mắt Lục Bách nhắn lên một cái, chậm rãi lên tiếng. Ta không tra tay, tộc nhân màu vàng cũng chỉ tra 3 tên. Chủ tể màu vàng lạnh nhạt bình tĩnh nói. Là từng người lên một, hay là chúng ta cùng nhau? Nam nhân trung niên Kim Hằng Tông mặc áo giáp lập tức lên tiếng. Từng người một lên, mỗi người một tầng, có 3 lượt cơ hội. Toàn bộ 3 lượt thất bại, chết. Chỉ sợ giết nhiều lắm, đến cuối cùng, ngươi sẽ đuổi ý. Thanh niên Nhất Kiếm Tông bỗng nhiên nói. Giết nhiều à? Tộc của ta là hậu duệ thần tộc bất tử. Ngươi có thể giết chết à? Chủ tể màu vàng nhạt nghe vậy cười to, thanh âm vang dội. Những hung thú phía dưới kia, từng cái một toàn bộ trước người ầm ầm nổi lên ngọn lửa màu đen. Trong ngọn lửa này, khí tức bọn chúng có bạo phát trình độ khác nhau. Loại bạo phát này vô cùng kinh khủng. Những hung thú màu tím nguyên anh đại viên mãn kia lại có không ít con trực tiếp vượt qua cực hạn nguyên anh, bước chân vào trong cảnh giới trạm linh. Con hung thú màu bạc lại càng khí thế quật khởi. Được, lão phù Cố Thiên Tường là người thứ nhất lên trước. Thanh niên Nhất Kiếm Tông kia khi tay phải nhấc lên, trường kiếm 7 xích lập tức xuất hiện, chính kiếm 3 xích xoay tròn bốn phía, trên người khí thế ầm ầm bạo phát, lộ ra vấn đạo sơ kỳ ý. Cặp mắt lóe lên một cái, chạy thẳng tới phía trước. Hắn vừa chạy đến, lập tức những hung thú bầu tím đồng loạt bay đi, nổ ầm ầm không ngừng. Cố Thiên Tường Nhất Kiếm Tông này tốc độ cực nhanh, một đường chém giết. Nhưng sắc mặt của hắn đang biến hóa, thân thể những hung thú màu tím kia vô cùng cường hãn. Cho dù là bị thương, nhưng ngọn lửa nhón lên một cái lại khôi phục như thường. Nhưng Cố Thiên Tường thực lực cường hãn, cứng trắng tiến vào trong đó, cho đến khi ở đó một số hung thú màu bạc xuất hiện, cuối cùng ở cách hỏa diễm môn 300 trượng, bị 20 tôn hung thú bạc vây công, phát ra tiếng gào thét thê lương, mạnh mẽ xoay người, bay nhanh quay về. 300 trượng, lần đầu tiên thất bại, nhưng có thể toàn thân trở về, thành tích coi như không tệ. Ngươi có cơ hội đi qua tầng thứ nhất. Chủ tể màu vàng nhạt ở giữa không trung nhàn nhạt lên tiếng. Sắc mặt của Mạnh Hạo trầm xuống. Bọn họ chú ý đến thân thể cường hãn của những hung thú này. Cũng đã nhận ra những hung thú này gần như không có thần thông thuật pháp. Nhưng thân thể đích thực quá mạnh mẽ, lại giống như thật không chết. Cho dù là bị thương nặng, ngọn lửa vừa đốt thì lập tức khôi phục. Cặp mắt Lục Bách chớp động, mạnh mẽ bước đi ra. Hắn có lực lượng thời không, càng là cường giả bắc địa, trên người không có ít bảo vật bảo vệ tính mạng. Từng chém chết cường giả vấn đạo sơ kỳ. Hắn đi ra hóa thành cầu vọng trực tiếp phóng đi, xung quanh hắn thỉnh thoảng vặn vẹo, nơi đi qua những hung thú màu tím kia. Phản phất như không thể đụng chạm vào thân thể hắn lần lượt vồ hụt. Hai mắt Cố Thiên Tượng, Nhất Kiếm Tông co trước lại, sắc mặt năm người Kim Hạng Tông cũng đều khó coi. Mạnh Hạo, ánh mắt lấp lánh. À, chủ tể màu vàng nhạt ở giữa không trung giật mình, nhìn về phía Lục Bách. Nắm giữ bí pháp thời gian, cũng có đạo của bản thân. Không tội, tư chất của người có thể so sánh với hai người nhóm đầu tiên kìa. Lục Bách một đường đánh tới. Khi cách Hỏa Diễm Môn 300 trượng, hắn cũng gặp phải hơn 20 hung thú màu bạc vây công. Dưới sự vây công này, trán của hắn toát ra mồ hôi, lại giết ra 100 trượng. Khi chỉ cách Hỏa Diễm Môn có 200 trượng, sắc mặt Cố Thiên Tượng Nhất Kiếm Tông rất là khó coi. Cực hạn rồi. Mắt Lục Bách đỏ lên, tay phải bỗng nhiên nâng lên, bấm quyết, chỉ tay về phía bầu trời. Dòng sông thời gian. Hắn vừa nói xong, lập tức xung quanh hắn xuất hiện vô số ánh sáng. Những ánh sáng này hóa thành dòng sông, hướng về bốn phía. Mạnh tan ra, lập tức khiến hơn 20 hung thú màu bạc kia không thể không thoái lui về phía sau một chút. Lục Bách, Mạnh chạy ra, bay thẳng vượt 100 trượng. Khoảng cách Hỏa Diễm Môn chỉ còn lại 200 trượng. Chúa tể màu vàng nhạt trên bầu trời mắt lộ ra kỳ quang, ngưng thận nhìn về phía Lục Bách. Đúng lúc này, một con hung thú màu vàng bỗng nhiên đứng lên, tốc độ cực nhanh xông về Lục Bách. Hai người vừa mới đụng chạm, tiếng nổ âm âm ngập trời. Lục Bách phun ra máu tươi, vẻ mặt dữ tợn. Khi lui về sau, tay phải Mạnh vỗ túi trữ vật, lập tức thi thể một con trồng đen xuất hiện. Đúng là thi thể con trồng đen hắn thu được khi hồ đạo phun trào kia. Thời gian nghịch chuyển, sống lại. Trên mặt Lục Bách nổi lên gân xanh, cả người trực tiếp già yếu đi 10 năm. Dòng sông thời gian xung quanh hắn âm âm bạo phát. Ánh sáng năm màu bao trùm tám phương che mất con trồng đen kia. Mắt thường có thể thấy được con trồng đen này dường như từ trong tử vong sống lại. Khi mạnh mẽ mở mắt ra, một cổ khí tức kinh thiên âm âm phụ xuống. Đó là lực lượng của tiên. Lực lượng này chỉ bạo phát một sát, liền lập tức biến mất. Trồng đen tử vong lần nữa. Nhưng cho dù là một sát, như cũ kinh người. Cố Thiên Tượng Nhất Kiếm Tông hít sâu một hơi, lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Lục Bách này không ngờ bí pháp kinh người như vậy. Năm người Kim Hạng Tông lại toàn bộ sắc mặt đại biến, tâm thần đổ ầm ầm. Loại bí thuật này, khi hắn nhóm nhìn lại khó tin. Hai mắt Mạnh Hạo cũng co rút lại. Lúc trước hắn có thể cảm nhận được Lục Bách mạnh, nhưng giờ này vừa thấy người này lại mạnh hơn. Nhưng bí pháp này hắn thi triển cũng là miễn cưỡng. Mạnh Hạo nhớ đến chiến ý trong mắt đối phương, lúc này trong tâm thần cũng giống như vậy, nổi lên chiến ý. Trong bảy thú, theo bí pháp của Lục Bách triển khai này, khoảng khắc lực lượng trồng đen kia bạo phát hóa thành một cổ đánh sâu vào, chạy thẳng tới phía trước hung thú màu vàng. Vẻ mặt hung thú màu vàng này đại biến, đang muốn tránh ra, lập tức đã bị vào trên thân. Da tróc thịt bong, thân thể

một loạt tiếng gào thét vang lên. Cho dù là con xuất sắc trong đám hung thú màu tím này, cũng không có cách nào tới gần. Vừa mới đụng vào là lập tức bay ngược ra. 100 trượng, 200 trượng, 300 trượng, 400 trượng. Chỉ có thời gian vài hơi thở mà Mạnh Hạo trực tiếp vượt qua được 500 trượng, như giẫm lên đất bằng. Những hung thú màu tím ở phía sau nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, nhưng cũng không tiếp tục đuổi giết. Ở phía trước Mạnh Hạo có ánh sáng bạc lóe lên, một con hung thú màu bạc dữ tợn gào thét bay tới. Tốc độ cực nhanh có thể so với Trảm Linh Đệ Nhị Đao. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, phất tay một cái. Đề Cửu Sơn âm âm phụ xuống, hung hăng đụng đến trấn áp hung thú màu bạc, khiến cho hung thú màu bạc phát ra tiếng kêu thê lương, thân thể như sắp vỡ ra. Nhưng ngọn lửa toàn thân của nó cháy lên một cái lại khôi phục như thường. Mạnh Hạo nhân cơ hội này chạy ra được 100 trượng. Hiện giờ, khoảng cách đến cánh cửa lửa chỉ có 400 trượng. Nhưng đúng lúc này lại bay đến 6 con hung thú màu bạc. Cộng với con lúc nãy là 7 con hung thú. Mỗi con đều có tu vi Trảm Linh Đệ Nhị Đao. Thậm chí trong đó có 2 con hiển lộ ra tu vi Trảm Linh Đệ Tam Đao. Toàn bộ xông về phía Mạnh Hạo. Tiếp tục trấn áp. Bước chân Mạnh Hạo không dừng. Tay phải chỉ về phía trước một cái. Đề Cửu Sơn lập tức bành trướng. Phát ra tiếng ầm ầm. Trấn áp 7 con hung thú màu bạc. Còn Mạnh Hạo thì xông đến vị trí cách cánh cửa lửa 300 trượng. Khi hắn tới vị trí này, mười mấy con hung thú màu bạc ở bên cạnh trống dần xông ra. Ầm một tiếng nổ lớn. Đệ Cửu Sơn chấn động một cái, toàn thân 7 con hung thú màu bạc bị trấn áp bên trong. Bốc lên ngọn lửa ngập trời. Thoát khốn bay ra. Hình thành cục diện liên thủ bao vây. Năm người Kim Hằng Tông nhìn chăm chú không chớp mắt. Cố Thiên Tượng của Nhất Kiếm Tông ở một bên cũng hai mắt óng ánh. Hắn chính là thất bại ở ngay vị trí hiện giờ của Mạnh Hạo. Lục Bách kia là yêu kiệt. Tên Mạnh Hạo này mặc dù rất mạnh nhưng không muốn xông qua ai này. Không có khả năng. Chủ tể màu vàng nhạt ở giữa không trung cũng đang nhìn một màn này. Hắn sắp bại rồi. Nhưng chính vào lúc này, tay phải Mạnh Hạo đột nhiên bấm quyết hướng về bốn phía phất ống tay áo một cái. Huyết yêu đại pháp. Tiếng ầm ầm vang lên, một lốc xoáy to lớn đột nhiên xuất hiện, trong chớp mắt liền bao phủ toàn bộ. Hơn 20 con hung thú màu bạc vào bên trong. Cùng lúc đó, một bàn tay bầu mẫu to lớn huyện hóa ra, một chảo bắt lấy hơn 20 con hung thú màu bạc. Khí huyết cảnh. Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời hô lên, thiên địa nổ ầm ầm. Hai con hung thú màu bạc đó đều toàn thân chấn động, lộ ra thần sắc sợ hãi. Bằng mắt thường có thể thấy thân thể bọn họ đang nhanh chóng khô héo, lượng lớn khí huyết chạy thẳng đến Mạnh Hạo. Thân thể Mạnh Hạo chấn động. Mạnh mẽ của khí huyết này khiến cho thân thể của hắn trong nháy mắt đạt đến cực hạn mà Trảm Linh có thể ngưng tụ. Hơn 20 hung thú màu bạc không ngừng vùng vẫy, lốc xoáy dường như muốn sụp đổ dưới sự vùng vẫy đó. Từ hồ, đây cũng là cực hạn của huyết yêu đại pháp tận thứ hai. Ánh mắt Cố Thiên Tượng của Nhất Kiếm Tông chớp động. Hắn sắp thua rồi. Năm người Kim Hằng Tông đều than thở, Mạnh Hạo cũng không cách nào vượt qua tận thứ nhất này. Bọn họ tự cảm thấy bản thân càng không có hy vọng. Khi chủ tể màu vàng nhạt trên không trung nhìn thấy Mạnh Hạo triển khai huyết yêu đại pháp thì thần sắc có chút biến hóa, nhưng giờ đã khôi phục như thường. Lúc này lốc xoáy đã không thể chịu đựng được sự vùng vẫy cùng với tiếng gào thét của 20 hung thú màu bạc, thậm chí còn phát ra tiếng răng rắc. Mắt thấy sắp vỡ vụn thì Mạnh Hạo đưa tay phải ra chỉ về phía trước. Khô viêm yêu pháp bản tôn đạo, chữ khô vừa ra, thân thể của toàn bộ hung thú màu bạc đều trung chạy trở nên khô héo, tu vi của bọn họ đều bị áp chế, thậm chí sinh mạng cũng xuất hiện dấu hiệu khô héo. Bọn chúng trở nên suy nhược, nên lốc xoáy hình thành tự huyết yêu đại pháp, không thể bị trung chuyển nữa, tiếp tục xoay chuyển ầm ầm. Từ xa nhìn lại lốc xoáy đó, vô cùng khổng lồ, long trời lở đất. khí huyết càng nồng đậm hơn. Che trời phủ đất bị hút ra từ trong lốc xoáy chạy thẳng về phía Mạnh Hạo. Thân thể hắn chấn động mãnh liệt, chớp mắt liền đột phá trảm linh, trở thành thân thể vấn đạo. Mà hơn 20 hung thú đó thì lại nhanh chóng khô héo. Mắt thấy sắp chết đến nơi, thì toàn thân bọn chúng lập tức xuất hiện ngọn lửa. Chớp mắt liền hồi phục, nhưng vừa mới hồi phục thì lập tức bị Mạnh Hạo hấp thu lần nữa. Lặp đi lặp lại, dường như bọn chúng đã trở thành nguồn năng lượng giúp cho Mạnh Hạo không ngừng cường hóa, có thể làm cho Mạnh Hạo cường hóa vô hạn. Vấn đạo sơ kỳ, vấn đạo trung kỳ. Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời hô lên, hắn cảm nhận được một loại cường đại chưa từng có. Sự cường đại đó, thân thể cường hạn đến trình độ nhất định mà sản sinh ra sự tự tin. Đây chính là huyết yêu đại pháp, thuộc pháp nghịch thiên. Loại cường hạn này trước giờ chưa có, cũng kèm theo đau nhức kịch liệt, giống như thân thể bị xé rách ra. Một màn này khiến Cố Thiên Tượng và Nhất Kiếm Tông hít ngược một ngụm khí. Năm người Kim Hạng Tông thì trợn to mắt ra. Nhất là cự thú màu vàng nhạt trên không trung càng thêm hô hấp dồn dập. Đây là thần thông gì? Không ngờ kinh người như vậy. Tuy rằng thoạt nhìn không giống với dòng sông thời gian kia, nhưng nếu bạn về trình độ kinh khủng, thật sự thì thuật này vượt qua dòng sông thời gian đó. Chủ thể màu vàng nhạt thất kinh, nhất là khi hắn thấy được 20 tộc nhân màu vàng bạc của hắn. Dù là đang không ngừng hồi phục, nhưng dần dần đã theo không kịp sự tiêu hao, thậm chí thần sắc của vài con trong đó đã lộ ra tuyệt vọng. Mạnh Hạo dường như thay thế cho cái lốc xoáy đó, hắn cắn nuốt hết thảy lực lượng khí huyết đó. Chết tiệt, hắn tiếp tục như vậy thì rất có khả năng khiến cho tộc nhân của ta khổ héo đến chết. Chúa tể màu vàng nhạt biến đổi sắc mặt, ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái, thân thể của hắn ầm ầm bạo phát, trực tiếp xông qua vấn đạo trung kỳ. Bước chân vào trình độ vấn đạo hậu kỳ. Gần như khi hắn vừa bước vào trình độ đó, thì lốc xoáy huyết yêu đại pháp trực tiếp từ màu đỏ biến thành màu vàng. Tiếng đổ âm âm trung trời, uy áp càng thêm long trời lở đất, sắc mặt năm người Kim Hạng Tông hoàn toàn đại biến. Tâm thần của bọn họ chấn động. Bọn họ cảm nhận một cách rõ ràng sự đáng sợ của lốc xoáy màu vàng đó. Thậm chí lúc này, dù cho năm người bọn họ có hợp thành khôi lỗi, cũng không cách nào trung chuyển được Mạnh Hạo. Cố Thiên Tượng của Nhất Kiếm Tông hít ngược một hơi, hai mắt mạnh mẽ co rút lại. Lúc này hắn đã cảm nhận được trên người Mạnh Hạo cũng có một yêu nghiệt giống với lục bách. Lốc xoáy màu vàng đó giống như một loại biến chất. Uy lực trong nháy mắt bạo phát gấp 10 lần. Tâm thần Mạnh Hạo chấn động, hắn cảm nhận được sự kinh khủng của lốc xoáy màu vàng này. Khó trách ta thủy chung không cách nào tu hành tầng thứ 3. Bởi vì lốc xoáy màu mẫu không phải là cực hạn của huyết yêu đại pháp tầng thứ 2. Chỉ có làm cho nó biến thành màu vàng mới được xem là khí huyết cảnh đại viên mãn. Mạnh Hạo lập tức hiểu rõ, hắn lúc này tự tin có thể trong nháy mắt hút khô hơn 20 hung thú màu bạc này, nhưng hắn hơi do dự một chút cũng không có làm như vậy. Dù sao nơi này là do chủ tể màu vàng nhạt kia khống chế, có thể không làm chuyện quá tuyệt là tốt nhất. Chết tiệt, một yêu nghiệt thì cũng thôi, làm sao lại ra thêm một yêu nghiệt nữa, thậm chí so với tên trước càng kinh người hơn. Lục Bách vượt qua chỗ này, dựa vào dòng sông thời gian đẩy lui những hung thú màu bạc từ đó xông qua, nhưng Mạnh Hạo thì dùng thuật pháp cường hãn của hắn với khí thế nghiền ép đi qua, ai cao ai thấp liền có thể xác định. Chủ tể màu vàng nhạt càng thêm lo lắng, nhưng nó có ước định cổ xưa ngăn trở nên không thể ra tay quấy nhiễu. Ngay lúc nó đang vô cùng lo lắng thì Mạnh Hạo nâng tay phải lên vung mạnh một cái, ầm một tiếng, lốc xoáy màu vàng tiêu tán đi. Hơn 20 con hung thú màu bạc đồng loạt bị cuốn ngược về sau, từng con phun ra máu tươi, trở nên ệ oải, ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hạo lộ ra vẻ khiếp sợ cùng kính sợ chưa bao giờ có qua. Bọn chúng không sợ Lục Bách, bởi vì Lục Bách dù mạnh hơn nữa cũng không cách nào giết chết bọn chúng. Nhưng Mạnh Hạo thì khác, hắn có tư cách, có năng lực diệt xác bọn chúng. Trong tiếng nổ ầm ầm,

người đầu trâu không chút do dự tránh đi, gương mặt tức giận. Bước chân Mạnh Hào chợt dừng, trong lòng có chút áy náy. Người đầu trâu này đã giúp hắn rất nhiều, khiến hắn hiểu được cách dùng khác của huyết yêu đại pháp. Cách dùng này làm cho thuật pháp của huyết yêu càng thêm thực dụng đối với Mạnh Hào. Đa tạ tiền bối. Mạnh Hào ôm quyền cúi đầu một cái thật sâu. Người đầu trâu hừ lạnh một tiếng, không nhìn Mạnh Hào nữa mà cúi đầu nhìn thân thể của mình, mặt như muốn khóc. Gầy rồi, ta lại gầy thành như vậy. Xong rồi, xong rồi. Lần này về nhà, bà nương của ta nhất định đánh chết ta. Nàng, lỡ như nàng hiểu lầm cái gì, thì ta nên làm như thế nào? Mạnh Hào áy náy trong lòng, ho khan một tiếng. Biết được việc này không cách nào giải thích, nên nhanh chóng nhón lên một cái đi thẳng lên tầng 3. Tầng thứ 3 có một bạc gương to lớn, cái gương đó lóe lên ánh sáng, từ trong đó đi ra một thân ảnh giống hệt Mạnh Hào. Hắn cúi đầu nhìn thân thể của mình, cười xấu hổ nhìn về phía Mạnh Hào. Hai mắt Mạnh Hào lóe lên, hắn nhớ lại nhắc nhở trước đó của Lục Bách. Đánh một trận với bản thân à? Hắc Bạch Nhị Châu Đệ Cửu Sơn. Hắc Bạch Nhị Châu Đệ Cửu Sơn. Hai người đồng thời ra tay, phát ra tiếng ầm ầm trung trời. Lục Bách ở dưới tế đàn cũng đang ngẩng đầu nhìn lên tầng thứ 3, mắt lộ ra ánh sáng kỳ lạ. Thân thể của Mạnh Hạo lui về sau. Một bản thân khác ở trước mặt hắn cũng như vậy. Huyết yêu đại pháp. Huyết yêu đại pháp. Oanh một tiếng, thần thông thuật pháp mà hai người sử dụng giống nhau như đúc. Sau khi chiến đấu liên tục mấy canh giờ, thì thân ảnh giống hệt Mạnh Hạo đột nhiên biến đổi phương pháp chiến đấu, không còn ra tay giống như Mạnh Hạo nữa, mà dùng tất cả thuật pháp Mạnh Hạo biết để triển khai tổ hợp thuộc về bản thân mình. Mạnh Hạo nhìn khuôn mặt huyết tiên to lớn ở trước mắt mình, nhìn lốc xoáy màu máu to lớn ở bên ngoài thân thể, sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi. Hắn cảm nhận được bản thân khác bị huyễn hóa ra này vô cùng khó dây dừa, thậm chí nhức đầu. Giờ khắc này hắn đột nhiên hiểu được loại cảm giác của người khác lúc giao thủ với mình, nhất là yêu phong đệ bát cấm. Thuật này được bản thân hư ảo đại sử dụng đến xuất thần nhập hóa. Mạnh Hào cũng không thể thừa nhận đối phương dùng tốt hơn hắn rất nhiều. Mỗi một lần tra tay, nhất là vào thời khắc mấu chốt, yêu phong đệ bát cấm này đều khiến cho Mạnh Hào muốn trống giận lên. Thuật này lại còn có thể sử dụng như vậy. Mạnh Hào ở trong sự uất ức cũng nhanh chóng học được phương pháp chiến đấu của thân ảnh hư ảo này. Yêu phong đệ bát cấm. Tiếng nổ vang vọng, hai người đã chiến đấu gần một ngày. Mỗi lần Mạnh Hào thi triển huyết yêu đại pháp hấp thu khí huyết của đối phương, thì thân thể của hắn cũng bị hấp thu đi. Hai người hình như rất khó phân ra ai thắng ai bại, nhưng trong lúc chiến đấu, Mạnh Hào lại có không ít cảm ngộ. Tiếp tục như vậy, căn bản không có khả năng xuất hiện kết quả trong thời gian ngắn. Trong lòng của Mạnh Hào có chút gấp gáp, nhưng cố tình lúc này, chủ tể màu trắng trên không trung đột nhiên mở mắt ra. Trận chiến ở mỗi tầng không được vượt qua một ngày, ngươi còn thời gian một nén nhang. Sau một nén nhang, nếu chưa có kết quả, coi như ngươi bại. Tại sao? Mạnh Hào bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chủ tể màu trắng trên không trung. Đánh bại người khác dễ, đánh bại bản thân khó. Nhưng nếu ngay cả bản thân cũng không thể đánh bại, thì sao có thể làm cho đạo tâm kiên định đối mặt với tiên kiếp sau này? Nơi này, vào thời gian ban đầu, người ngoài tiến vào nhất định phải chết. Nhưng sau này, vì có ý chí của xưa phụ xuống, tộc của ta bất đắc dĩ cũng chỉ có thể đồng ý ước định. Do đó mới trở thành thí luyện sinh tử. Nhưng mục đích của thí luyện này là vì bồi dưỡng trả chân tiền. Ải thứ nhất là khảo nghiệm năng lực sinh tồn của người. Trở thành chân tiền nhất định phải đối mặt với nhiều hạo kiếp, cần có sức tự vệ nhất định. Ải thứ hai, thứ khảo nghiệm chính là ngộ tính của người. Ngộ tính đầy đủ, tự nhiên có thể ở trong ải thứ hai này lĩnh ngộ rất nhiều pháp môn đang bế tắc của người. Đạo tâm chỉ là một mặt thôi. Chiến thắng bản thân để kiên định đạo tâm chỉ là bước thứ nhất để thành tựu chân tiên mà thôi. Bước thứ nhất này ngươi cũng không thể vượt qua. Tất nhiên là ngươi bại. Tâm thần của Mạnh Hào chấn động. Chẳng lẽ đến giờ ngươi còn chưa phát hiện ra rất nhiều chỗ không đúng ở nơi này sao? Thôi,